Chiến thần bất bại, chương 5124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5124. Ô tức là người này đến từ đại đường à? Hóa ra đại đường còn có dị sĩ đại tài này. Võ Anh Hào rất tự hào là thế tử đại đường cũng chẳng có gì sai. Dù sao bản thân nữ đế là vợ của Đường Cao Tông, hơn nữa bà ấy cũng không bãi bỏ lễ nghi và pháp luật của đại đường trong thời gian tại vị. Tiền bối đó xem như là một kỳ nhân. Một kiếm có thể chém nát cổng thành này nên về sau cổng thành mới được thay mới lại. Nói rồi Kim Đồng chỉ vào bên trên cổng thành, mọi người nhìn theo hướng anh ta chỉ. Đến giờ bên trên cổng thành vẫn còn để lại vài vết kiếm. Nghe nói năm đó người này được gọi là kiếm tiên, đến nay cũng không có ai vượt qua ông ta. Kim Đồng lại nói, kiếm tiên, nghe thế, Lý Bạch bĩu môi, thầm nói ai mà chẳng thực tế gì, dám giành danh hiệu với ông ta. Nhưng chỉ riêng độ kiên cố của tường thành, không có cảnh giới chuẩn thánh đỉnh cao e là khó mà làm hỏng được nó. Có thể thấy thực lực của người này chắc chắn là tuyệt thế một thế hệ. Thế nên Lý Bạch cũng không để những lời đó trong lòng. Người này họ Lý à? Võ Anh Hào cau mày hỏi. Người có thể mang danh kiếm tiên, hơn nữa còn có thực lực này thì chỉ có một mình Tam Nguyên Lý Tịnh. Ừ, hình như họ Lý, nhưng cụ thể tên gì tôi không rõ. Tôi nghe nói lúc đó ông ta dùng một kiếm chém hai thiên tài của chư thiên thần giới nên rạng danh nhất thời. Tiếc là từ sau khi ông ta đi khỏi thành huyền thiên thì không còn thấy ông ấy quay lại nữa. Kim Đồng tiếc nuối nói, Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn nhìn nhau, khẽ gật, y muốn nói với Tiêu Chính Văn năm đó chắc chắn Lý Tịnh đã từng đến hành lang thời không. Tiêu Chính Văn không để tâm đến điều này, sải bước đi vào trong thành huyền thiên theo Kim Đồng. Cả đại thành cực kỳ phồn hoa. Hai bên đường là người bán hàng rong giao hàng mua bán rất náo nhiệt, không thua gì một số thành cổ ngoài lãnh thổ. Ở một bên khác lại khá vắng vẻ, chỉ có vài biệt thự, xung quanh không một bóng người qua lại. Các vị, phía trước là nơi ở đã chuẩn bị cho các vị, trước đó tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, các vị có thể tạm thời ở đó. Nói rồi Kim Đồng chỉ về vài biệt thự phía trước, chẳng phải lúc nãy cậu nói có lẽ sứ giả thiên tinh sẽ đến tiếp đón chúng tôi sao? Ông ta đâu? Từ Huy tiểu nhìn xung quanh, chẳng có lấy một bóng người. Ồ, sứ giả thiên tinh chắc là đi đón tiếp các vị thiên tài chư thiên thần giới rồi. Tôi dẫn các vị đến cũng như nhau thôi. Kim Đồng mỉm cười nói, mặc dù lời nói không có vấn đề gì nhưng bị phân biệt đối xử như vậy, sắc mặt mấy người Từ Huy tổ hiện lên vẻ không vui. Cả một đường dẫn mọi người vào trong biệt viện, Kim Đồng mới cúi người với họ nói. Các vị tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Tôi không đi cùng nữa. Cách chương.